Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 328, Kaguya. Tự tìm cái chết, một ngày thời gian, tình báo truyền về Konoha, Oxen chia rẽ thân thể lại truyền cho Hyuga Yoru, Uchiha Iuma chết rồi, Hyuga Naoya mù một con mắt, bị đoạt một con mắt, tỷ tỷ đi đoạt về Byakugan. Yoru bỗng nhiên đứng dậy. Không nên, có Hyuga, có Uchiha, còn có Inosuka cho ba nhà. Ứng đối một cái thủy quốc làm sao sẽ xuất hiện tổn thất lớn như vậy? Hắn vén rèm cửa lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến 3000 mét bên ngoài. Nơi này có một cái khác Hiraishin Nozutsu thức, làm hắn trên thân tọa độ cùng cái này trùng hợp lúc. Minato liền sẽ tới. Bạch, không ra một lát, Minato liền thuấn thân xuất hiện. Minato, thủy quốc bên kia chiến trường xảy ra chút vấn đề. Ta phải lập tức chạy tới. Hyuga Yoru nói. Namikaze Minato nhẹ gật đầu. Tốt, dựa theo nguyên kế hoạch, ta thay ngươi tọa trấn tiền tuyến. Ân, Yoru cắn phá ngón tay lại triệu hồi ra một cái ốc sen chia rẽ thân thể. Ốc sen, để Konoha chia rẽ thân thể nghịch hướng thông linh ta trở về. Bành, rất nhanh, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại bên trong làng lá. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất đi ra. Hắn không có lựa chọn truyền tống đến phủ Daimyo Sunet bên kia. Là vì Konoha cách biển khu bờ sông thêm gần. Cực tốc đi đường trạng thái. Hyuga Yoru tại ngày hôm sau buổi chiều liền đến đường ven biển. Mikoto, nói cho ta xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ hướng bên nào đi? Hắn trực tiếp tìm tới Uchiha Mikoto, bởi vì nàng đáng giá tín nhiệm nhất. Yoru, là như vậy, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto cũng không có trì hoãn. Dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ báo cho hắn tất cả. Ta đã biết, vèo một tiếng, Hyuga Yoru bóng dáng theo trước mắt nàng biến mất. Là Hyuga Yoru. Lúc này, Hyuga Naoya mới mở miệng. Uchiha Mikoto chỉ có thể quay đầu nói cho hắn. Yoru đã đi, hẳn là đuổi theo Kaguya tộc trưởng. Cái kia, vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya thở dốc nói. Bọn họ nhất định có thể đem Byakugan cầm về. Chấm ngoặc kép, Naoya đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto muốn nói lại thôi. Ngươi vì cái gì muốn như thế chấp nhất tại cầm lại Byakugan? Hyuga Naoya nhẹ nhàng hô hấp. Đó là chúng ta Hyuga nhất tộc đặt chân nhẫn giới cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn, tuyệt đối không thể xói mòn. Nếu không Hyuga nhất tộc vinh quang dựa vào cái gì duy trì? Uchiha Mikoto trầm mặc một hồi. Kỳ thật chỉ cần có Yoru tại, Hyuga nhất tộc vinh quang liền sẽ không biến mất. Có thể hắn không phải thuần túy Hyuga nhất tộc. Chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya nói. Uchiha Mikoto không thể nào hiểu được hắn ý nghĩ. Vì cái gì chỉ có dùng Byakugan mới là Hyuga nhất tộc? Vì cái gì có mặt khác huyết mạch liền không phải là? Ngài biết sao? Nếu như Yoru nguyện ý gia nhập Uchiha, tộc nhân của chúng ta đều biết rất cao hứng. Bởi vì sự cường đại của hắn là một người cường đại. Mà Byakugan là tất cả tộc nhân cường đại. Chấm ngoặc kép. Hyuga Naoya khô khốc nói, ta muốn gia tộc vĩnh viễn lưu truyền đi xuống, mà không phải nhất thời huy hoàng. Hyuga Yoru hậu đại, rất có thể thức tỉnh không được Byakugan. Chấm ngoặc kép, không thể nào hiểu được ngài. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto lắc đầu, con mắt bên trong hiện lên một vệt đau thương. Có lẽ đại trưởng lão chính là như vậy a, vĩnh viễn vì gia tộc truyền thừa lo lắng. Chấm ngoặc kép. Nàng nghĩ đến Uchiha Iuma, nghĩ đến hắn lần lượt khuyến khích nàng cùng Yoru sự tình. Trước đây sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, có chút hổ thẹn, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cảm kích. Nếu như không phải hắn, có lẽ nàng vĩnh viễn không bước ra một bước này. Có thể là cái kia một lòng vì gia tộc lão nhân lại vì nàng chết rồi. Liền như thế phổ phổ thông thông chết tại trên chiến trường. Đây chính là ninja số mệnh sao? Nếu như không có chiến tranh tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, nàng đi ra lâm thời phòng bệnh. Hyuga Kaguya, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đuổi tới nơi này. Làng sương mù vị trí rất đặc biệt, giấu ở thủy quốc lớn nhất một hòn đảo bên trên. Nơi này lâu dài bao phủ hơi nước, là làng sương mù ninja quen thuộc nhất hoàn cảnh. Gần như mỗi một cái ninja đều biết Kirigakure no Jutsu, vụ ẩn chi thuật, bởi vì đó là bọn họ sân nhà. Giờ phút này, tại làng sương mù chỗ cửa lớn, mấy trăm làng sương mù ninja bao quanh Kaguya. Mizuki đệ tam đứng tại tất cả mọi người phía trước, một mặt buồn cười thần sắc. Chẳng lẽ một cái Byakugan không đủ? Các ngươi Konoha còn định đem Hyuga tộc trưởng hai mắt cũng đưa cho chúng ta. Kaguya đối mặt trận thế như vậy, tiết trên mặt nhưng không có mảy may bối rối. Y nguyên như nước đọng trầm tĩnh. Các ngươi nếu như bây giờ giao ra Byakugan, ta có thể lập tức rời khỏi. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, thực sự truyền đến tất cả làng sương mù ninja trong lỗ tai. Cái này để bọn họ gần như không thể tin vào tai của mình. Nàng điên rồi. Rất nhiều não người bên trong hiện ra câu nói này. Hyuga tộc trưởng, ta nhắc nhở ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, Mizuki đệ tam là nhịn lại nhẫn mới không có cười ra tiếng. Nơi này là làng sương mù, không phải Konoha, bị vây quanh cũng là ngươi, không phải ta, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngược lại là cái kia mấy trăm ninja tiếng cười như nước thủy triều. Tại cửa nhà mình bị ninja làng lá uy hiếp, chuyện này bọn họ thật từ trước đến nay chưa từng thấy. Ta không muốn dùng một chiêu kia. Kaguya y nguyên yên lặng, một đôi tuyết mắt trong suốt thấy đáy, bên trong ngoại trừ nam nhân kia, sẽ không còn phản chiếu bất luận bóng người nào. Các ngươi không nên ép ta. Nàng truy tung đến một nửa thời điểm liền phát giác không đúng. Làng sương mù cái kia ao bên cạnh tụ lại ninja càng ngày càng nhiều. Mà còn có rất nhiều làng sương mù ninja đi vòng qua nàng phía sau. Dần dần tạo thành vòng vây. Nhưng dù cho cảm giác được không đúng, nàng cũng vẫn là đi thẳng tắp tuyến đường. Cứ như vậy một đường giết tới làng sương mù cửa ra vào. Bởi vì nàng là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Nàng nói qua, Hyuga nhất tộc Byakugan, ai cũng không thể cầm. Xem ra ngươi tinh thần có chút thất thường. Mizuki đệ tam không biết nên khóc hay cười. Thở dài phất tay, đem nàng bắt sống a. Nói không chừng về sau chúng ta làng sương mù cũng có thể có cái Byakugan gia tộc. Làng sương mù, các ninja sửng sốt một chút. Sau đó các loại không có hảo ý tiếng cười truyền ra. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Kaguya tuyết mắt lập tức trở nên đựng lạnh, như mùa đông khắc nghiệt, đóng băng vạn dặm, tự tìm cái chết. Nàng tóc trắng bỗng nhiên nổ tung, trên thân cuồng loạn chakra tia sáng lập lòe, vô hình khí thế đập vào mặt mà đi. Tất cả làng sương mù ninja vô ý thức trong lòng lộp bộp xuống. Bọn họ cảm giác chính mình tựa hồ trêu chọc phải cái gì cực kỳ tồn tại. Động thủ, Mizuki đệ tam trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức xông đi lên, hai tay phi tốc kết ấn, thủy độn Mizukagami no Jutsu. Một mặt thủy kính xuất hiện tại Kaguya trước người, một đạo cùng Kaguya thân ảnh giống nhau như đúc đi ra, ngăn tại trước mặt nàng. Mizuki đệ tam thật to nhẹ nhàng thở ra. Vô luận nàng muốn làm cái gì, hiện tại cũng không cần lo lắng. Mizukagami no Jutsu đi ra địch nhân có thể sử dụng đồng dạng nhẫn thuật, mà còn uy lực cũng giống nhau. Đông đảo làng sương mù ninja cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tự nhiên cũng biết cái này Mizuki đời đời truyền lại thủy độn bí thuật. Chỉ là bọn họ không biết có chút thuật là phục chế không ra được. Ví dụ như Rikudo cấp thể thuật. Kaguya chỉ ra một quyền, vẻn vẹn một cái tiểu quyền quyền mà thôi. Oanh, một đạo trong suốt sinh kuha, chân không ba, đánh ra, làng sương mù trước cửa xuất hiện một cái rộng hơn 10 thước mấy trăm mét dáng dấp chân không khu. Vực, toàn thế giới đều yên lặng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.